Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991. Hắc ám tiếp xúc, nhưng là như thế ngươi trò chơi tiến độ thì sẽ chịu ảnh hưởng. Mộng Tinh Hà mở miệng nói, ngươi là đệ đệ ta không muốn để cho ngươi cùng ta kéo dài khoảng cách. Không có việc gì, Giáng Trần mỉm cười. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều, trong trò chơi ta tạm thời cũng không tâm tình làm cái gì. Vẫn là lấy ngươi làm chủ đi. Tốt, ta biết ngươi tình huống, riêng là cái kia công binh. Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói, cái kia gia hỏa nhất định phải đem hắn bóp chết ở đây. Để hắn tiếp tục trưởng thành lời nói tuyệt đối là cái vấn đề. Giáng Trần gật gật đầu. Băng Thanh trên thân xuất hiện dạng này sự tình, ta cũng muốn điều tra một chút quan hệ bọn hắn. Tốt, a, đã ngươi nói như vậy. Mộng Tinh Hà gật đầu nói, cái kia tất cả tư nguyên bằng vào ta làm chủ a. Coi ta tấn thăng thần vương về sau đường liền tốt đi. Tinh Hà, lúc này lớn tuổi nhất Yên Vũ mở miệng nói, ngươi cái kia vũ thần kế hoạch như thế nào? Mọi người sững sờ, cái này cái gọi là vũ thần kế hoạch rất nhiều người cũng đã quên. Mà nghe đến Yên Vũ hỏi thăm, Mộng Tinh Hà lộ ra nụ cười. Hắn mở miệng nói, tâm hệ thiên hạ ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Đợi đến hắn tiến giai thượng vị thần thời điểm, ta liền có thể trước hấp thu hắn. Cái kia đạo tặc lời nói, Yên Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như cần lời nói, ta có thể, không cần. Mộng Tinh Hà khoát khoát tay, ngươi là ta coi trọng nhất cao thủ, ta làm sao lại hy sinh ngươi, ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Đạo tặc lời nói, ta cũng có lựa chọn. Người khác một mặt rất là kỳ lạ, bọn họ căn bản nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Mộng Tinh Hà cười cười về sau thở dài. Nếu như cái kia quang minh bản nguyên chi lực tại ta trên tay liền tốt. Lại hoặc là, ta có thể tìm kiếm được hắc ám bản nguyên chi lực. Nhưng là, đến cùng sẽ ở người nào trên thân đâu? Thừa dịp còn không có bị hấp thu sử dụng, ta cần phải còn có cơ hội. Lúc trước cái kia 9 tầng ma tháp, Yên Vũ nhắc nhở, cái kia hắc ám bản nguyên trong không gian tiến vào mấy người. Miêu thần khẳng định bị bài trừ, hắn xác thực chưa từng cầm tới, người khác lời nói, công binh người kia hẳn là cũng không có, nếu không sớm đã có chỗ hiện ra. Về phần người khác lời nói, từng cái tra đi, Mộng Tinh Hà gật gật đầu, ta biết, trong khi mọi người bàn luận đợi, lúc này trong góc Giáng Trần quay đầu, tại không có người phát hiện trong góc. Hắn cười cười trong mắt tràn đầy đạt được thần sắc. Roderlis hắc ám không gian. Ta thiên a, nơi này nhiều như vậy quái vật a. Lâm Phong mở ra lấy chiến thần lĩnh vực. Bốn phương tám hướng đều là 200 cấp 50 trái phải quái vật. Đây đều là hắc ám hệ. Dây chuyền này với ta mà nói cũng là thêm ma kháng mà thôi. Lâm Phong một bên chiến đấu một bên nhìn lấy trên cổ mình dây chuyền. Còn không bằng ta cái kia tăng máu lượng, còn có thể thêm một số thương tổn. Dây chuyền kia đối với ám thuộc tính loại hình nghề nghiệp tới nói là tuyệt đối thần khí. Chủ thần mở miệng nói, đối tại chúng ta dạng này có chính mình chuyên trúc lộ tuyến tác dụng cũng không đại. Cung binh gật gật đầu, hắn nhìn xem chính mình nhiệm vụ nói ra. Trước nỗ lực hướng phía trước soát a, nhiệm vụ này còn không biết như thế nào có thể hoàn thành đâu. Roderlis hắc ám tiếp xúc, nhiệm vụ miêu tả, để Roderlis rơi vào hắc ám có lẽ không phải hắn bản ý mà chính là không biết hoảng sợ. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm trong bóng tối xúc tu nhiệm vụ khen thưởng, công tước thành bảo chứng minh nhiệm vụ độ khó. Thần cấp cái này thần cấp nhiệm vụ cũng là cung binh tại cái kia thần bí trong lồng giam thu hoạch. Được nhiệm vụ, bởi vì chỉ có người một thân một mình đối mặt Roderlis mới phát động cái này nhiệm vụ. Mà càng thú vị là, cái này cái gọi là hắc ám không gian cũng chính là trước đó thần bí lồng giam. Bất quá tuy nhiên bốn phía toàn bộ bị phá hư về sau, nơi này hết thảy mới hoàn toàn hiển hiện. Nơi này căn bản không phải cầm tù những cái kia thiếu nữ đồng dạng đơn giản. Tại những thứ này nhà tù sau lưng còn có quỷ dị sinh vật. Những quái vật này mỗi một cái đều là ám thuộc tính quái vật. Thậm chí có một ít thực lực đều đạt tới trung vị thần cảnh giới độ cao. Mà đây chỉ là bắt đầu. Theo cái này lồng giam xâm nhập, quỷ biết phía sau còn có cái gì quái vật. Trong bóng tối xúc tu, lúc này Aileen trốn ở trong đội ngũ ở giữa. Nàng muốn mở miệng nói, có phải hay không là một cái lớn bạch tuộc loại hình quái vật a? Hoặc là to lớn bạch tuộc? Quái vật gì không quan trọng. Cung binh nói ra, quan trọng tại thứ này ở đâu đồng thời. Chúng ta có thể hay không đánh bại nó. Cái kia công tước thành bảo chứng minh là cái gì? Lâm Phong mở miệng nói, khế nhà. Ha ha ha, mọi người chậm rãi đi về phía trước. Những quái vật này đại bộ phận đều bị tiểu xấu hùng một người đánh giết. Đầu vai tiểu xấu hùng ra vẻ không gì sánh được. Bởi vì nàng quang minh bản nguyên chi lực đối diện với mấy cái này quái vật cũng là như chém dưa. Thái rau dễ dàng, tùy tiện tiểu kỹ năng đều có thể đánh ra biến thái mức thương tổn. Thậm chí một số quái vật Lâm Phong cùng chủ thần cũng không có cách nào, nhưng tiểu xấu hùng lại có thể nhẹ nhõm đánh giết. Dạng này siêu cấp khắc chế làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn đến, lúc này phía trước Lâm Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Xúc tu, cung binh cấp tốc chạy tới. Thế mà Lâm Phong thật là dậm chân cả giận nói. Mẹ chạy về phía trước. Nhanh. Theo sau, mọi người vừa mới chuẩn bị di động, tứ phương khắp nơi hắc ám khí tức lần nữa phun trào. Từng cái quái vật lần nữa đổi mới, mà lần này những quái vật này thấp nhất đều là 250 cấp quái vật. Một số quái vật thậm chí đã đạt tới 260 cấp. Cấp độ boss quái vật đã có thượng vị thần cảnh giới thực lực. Dứt khoát cao như vậy, giai boss không nhiều. Nếu không liền xem như cung binh bọn người có tiểu xấu hùng cũng phải chết ở chỗ này. Quái vật này quá nhiều quá dày đặc. Thật là nồng nặc hắc ám khí tức. Trong quá trình chiến đấu, Aileen không ngừng hút hút cái mũi. Nàng mở miệng nói, nếu như lại nồng đậm một số, ta cảm giác nơi này liền có hắc ám bản nguyên chi lực. Bất quá còn giống như không phải. Aileen lời nói để mọi người giật mình. Tất cả mọi người biết hắc ám bản nguyên chi lực chân quý. Quang minh bản nguyên chi lực đã tại tiểu xấu hùng trên thân. Cái này tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Như vậy loại này duy một bản nguyên chi lực cũng chính là còn lại hắc ám bản nguyên chi lực chân. Quý cỡ nào có thể nghĩ? Chủ thần ánh mắt sáng lên. Tăng thêm tốc độ. Có lẽ để Rodolis rơi vào hắc ám quái vật. Thật nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực. Cung binh gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng muốn lấy được cỗ lực lượng này. Mà từ phía quái vật khởi xướng hung mãnh tiến công, cung binh mở ra hoàng hôn lĩnh vực. Có hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc hiệu quả tại, Lâm Phong mới có thể an toàn thông qua chiến thần lĩnh vực đánh lấy phát ra. Chủ thần cũng giống như vậy. Càng là loại thời điểm này càng có thể phản ứng ra cung binh kỹ năng này dùng tốt cùng đáng sợ. Liền xem như thượng vị thần cùng cảnh giới boss cũng là vô hạn bị trầm mặc. Bị trầm mặc quái vật căn bản không có hoàn thủ tư cách. Lâm Phong cùng chủ thần có thể đánh ra nổ tung phát ra. A, trong chiến đấu cung binh đột nhiên sững sờ dưới. Hắn nhìn xem chính mình nhiệm vụ sau đó hiếu kỳ nói. Ta vừa mới giống như nhìn đến nơi xa cái kia xúc tu. Màu đen phía trên mang theo một số màu đỏ đường vân. Bất quá ta nhiệm vụ này không có hoàn thành. Đúng, cũng là cái kia đen thui phía trên có màu đỏ xúc tu. Lâm Phong kinh ngạc nói. Nhiệm vụ không hoàn thành. Làm sao lại thế? Chẳng lẽ không phải cái kia? Ngay tại lúc này, cái kia giấu ở vô số quái vật đằng sau xúc tu đột nhiên xuất hiện. Cái kia tráng kiện đỏ thẫm giao nhau đường vân to lớn xúc tu hướng về cung binh hung hăng quất tới. Ngoạc kép, cung binh chưa kịp phản ứng. Dù sao hoàng hôn lĩnh vực cho hắn vô hạn cảm giác an toàn. Theo cái kia xúc tu trúng đích hắn, cự đại trùng kích lực truyền đến 83.937.364. Thương tổn hấp thu, đánh lui, 90 triệu mức thương tổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.